Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 25, phụ trợ kỹ năng. Ở nhà mình trong sân, Masrun mới vừa thu công đã bị một màn trước mắt cho chấn động đến rồi. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới cái này uy lực thật không ngờ cường đại. Còn là tầng thứ nhất là có thể tản mát ra phạm vi lớn như vậy hơi nước hoặc có lẽ là dương khí tới. Hủy diệt bốn phía, hồn thiên bảo giám, mỗi một tầng đều là trụ cột nội công tâm pháp thêm chiêu thức kết hợp. Giống như tầng thứ nhất Bạch Vân Yên chính là hồn thiên bảo giám, chiêu thứ nhất phương thức công kích, hay là Bạch Vân Yên trên thực tế chỉ đúng là trong bầu trời nhất đang thuần dương khí. Những cái này tản mát ra nhìn qua giống như là hơi nước hoặc là yên vụ gì đó trên thực tế là dương khí. Người sử dụng tu luyện càng tinh thuần tản mát ra dương khí cũng liền sữa chữa tinh khiết. Nhan sắc cũng sẽ càng gần gũi bạch sắc. Masrun hiện tại sở có thể sử dụng được Bạch Vân Yên nhìn qua càng giống như hơi nước cùng vũ khí. Đây cũng là hắn còn không có tu luyện tới đầu biểu hiện. Hô, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Masrun cảm giác mình dường như học được cái gì đồ vật ghê gớm đâu. Bất quá cái nhà này sao? Masrun liền bất kể, tối đa chờ chút bị Kailena trở về mắng vài câu thì tốt rồi. Phỏng chừng Auric biết đây là Masrun lúc thời điểm tu luyện không phải cẩn thận làm được nói. Vui vẻ tâm tình sẽ nhiều hơn một chút a. Ở người mạnh là vua Frontier. Ở tu luyện thời điểm có thể tạo thành như vậy phá hư có thể là một loại vinh quang a. Tốt thì tốt, cường đại là rất cường đại. Chính là quá mắc, lập tức biến thành người nghèo. Nhìn hệ thống bên trong chỉ còn lại có vài chục điểm nhiệm vụ điểm. Masrun cảm nhận được xài tiền như nước cảm giác, còn dư lại nhiệm vụ điểm cũng mua không phải thứ tốt gì. Cho nên Masrun suy nghĩ một chút, rất dứt khoát lại đang trong thương thành thuế biến mấy hạng phụ trợ năng lực. Hắn đổi là World of Warcraft bên trong kỹ năng chuyên nghiệp. Theo thứ tự là có thể chế tạo vũ khí trang bị đoán tạo. Có thể cho vũ khí bổ sung thần kỳ ma pháp cùng năng lực phụ ma. Có thể cho trang bị, đạo cụ, vũ khí khảm nạm khoan còn có chế tạo ma pháp châu báu, châu báu. Còn có sau cùng có thể chế tạo các loại thần kỳ luyện kim dược vật cùng vật phẩm luyện kim. Dĩ nhiên những thứ này dùng nhiệm vụ điểm đổi lấy phụ trợ kỹ năng đều là cấp thấp nhất. Muốn thăng cấp hoặc là dựa vào chính mình lĩnh ngộ hoặc là dùng nhiệm vụ điểm tới thăng cấp. Bất quá Masrun lại không cần. Bởi vì hắn bản chức nguyên bổn chính là khoa học gia. Mà khoa học gia bản chức chính là nghiên cứu. Chỉ là từ nguyên bản trên địa cầu khoa học tự nhiên. Biến thành rất nhiều thế giới rất nhiều vị diện ma pháp cùng còn lại năng lực nghiên cứu mà thôi. Đổi hết cái này mấy hạng phụ trợ kỹ năng sau đó. Masrun lập tức biến thành nghèo rất mồng tơi. Nhiệm vụ điểm số lượng chỉ còn lại có vị trí. Vẫn là phải tìm chút có thể thu được nhiệm vụ điểm sự tình làm a. Đem ngón tay dựng ở cằm của mình mặt trên. Masrun trầm ngâm, dường như hiện nay có thể làm đúng là đi săn bắn nguy hiểm chủng. Hệ thống cũng không biết lúc nào sẽ cho nhiệm vụ. Không có cho nhiệm vụ giết nguy hiểm chủng tiền lời dường như không lớn a. Trừ phi là đẳng cấp cao cường đại nguy hiểm chủng. Bất quá tổng giống vậy ngu hồ ngây người ở trong thôn tu luyện mạnh mẽ a. Quyết định chú ý, Masrun trực tiếp xuất môn tìm SDS đi. Hắn có một cái ý nghĩ. Đó chính là thành lập một cái nho nhỏ từ hắn chủ đạo đội ngũ săn thú. Đến trong rừng rậm đi săn bắn nguy hiểm chủng đi. Cho nên hắn đương nhiên phải dẫn theo SDS. Dù sao là tương lai của mình lão bà a. SDS ra rất dễ tìm. Ai kêu phụ thân của nàng là tộc trưởng. Ở Frontier một trong tộc đẳng cấp quan niệm phi thường trước. Cường giả được hưởng tất cả đồ tốt nhất, người yếu hoặc là tử vong hoặc là đấu lại hoặc là đã bị khúm núm sống. Sở dĩ làm tộc trưởng Frontier tộc trưởng đại nhân, phòng ốc của hắn đương nhiên cũng là cái này thôn làng bên trong tốt nhất cái kia một cái nhà. Rất đơn giản Masrun liền đi vào tộc trưởng đại nhân trong nhà. Hắn có thể không phải là lần đầu tiên tới, coi như là trước đây hắn còn không có cho thấy loại lực lượng này thời điểm. bằng vào Auric trong tộc đệ nhất dũng sĩ danh hào cùng với cùng Esdeath Thanh Mai Trúc Mã quan hệ. Hắn chính là muốn tới thì tới. Nói Esdeath mụ mụ tộc trưởng thê tử Ma Tha hay là cho Masrun đỡ đẻ người đâu. Hơn nữa nàng cũng cực kỳ thích Masrun. Phỏng chừng coi như Masrun không có cho thấy cường giả tư thế. Nàng đối với Esdeath cùng Masrun quan hệ của hai người cũng là nhạc kiến kỳ thành. Hiện tại Masrun biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy tư thế cùng thiên phú. Ngoại trừ Auric phu phụ ở ngoài phỏng chừng vui vẻ nhất chính là vị này tộc trưởng phu nhân. Ai? Tiểu Mạc Đê tới rồi. Vừa vặn ngươi ba ba mụ mụ cũng ở đây. Ngươi chẳng lẽ là tới tìm ta sao của bọn hắn? Masrun mới vừa vào đến trong sân liền thấy tộc trưởng phu nhân Ma Tha vừa vặn đi ra đụng phải hắn. Nàng mỉm cười nói. Ma Tha cùng tộc trưởng đại nhân niên kỷ so với Auric cùng Kailena quan hệ lớn hơn 10 tuổi. Cho nên trên thực tế coi là bối phận Esdeath cũng là so với Masrun đại một đời trước. Chỉ là ở Frontier bên trong bối phận loại vật này không có tác dụng gì. Hữu dụng là lực lượng cường đại. Bộ dáng như vậy a, vậy thì càng tốt rồi. Bất quá Ma Tha Aji, ta là tới tìm Esdeath. Masrun mỉm cười nói. Đối với cái này chiếu cố mình Esdeath mụ mụ hắn vẫn cực kỳ tôn kính. Ồ, tìm được ngươi rồi bạn gái nhỏ a tương đương, Ma Tha khoái trá trêu ghẹo Masrun. Tựa như Esdeath căn bản không phải nàng thân sinh. Masrun mới là nàng thân sinh giống nhau. Masrun chỉ có thể giữ yên lặng. Bởi vì hắn bề ngoài quá mức tuấn mỹ, quan hệ cùng Auric quan hệ tốt đại nhân đều thích bộ dáng như. Vậy đùa giỡn hắn. Chỉ có giữ yên lặng mới có thể để bọn họ không thú vị, không phải tiếp tục nữa. Được rồi, đi thôi, vào đi thôi. Người đứa bé này mỗi lần A-Z nói như vậy ngươi cứ như vậy. Ma Tha mỉm cười dẫn Masrun vào nhà mình phòng ở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.